cô vợ thay thế, chương 207, chẳng phải cô đã từng cắn qua thứ còn cứng hơn, gocchuyenaudio.com, cách chương.